Kiều thê như vân, chương 66, thỏ khôn có ba hang, gocchuyenaudio.com. Trong đêm cùng ngày, nha dịch phủ kinh triệu tụ tập đầy đủ, nguyên một đám bộ khoái, công sai này được võ trang đầy đủ, xiềng xích gậy gộc đao, một người không sót. Đầu lĩnh chính là đầu mục Vạn Niên bắt Thẩm Ngạo lần trước, Vạn Niên nhìn xung quanh, nâng cao bụng phình, liền đi tới trước mặt Thẩm Ngạo báo cáo. Trầm công tử, mọi người đã tới đông đủ. Kỳ quốc công phủ gặp vụ trộm tiếng gió vừa ra thông báo một tiếng, phủ kinh triệu đã gà bay chó chạy, công sai đang trực hoặc không trực ban đều đến chờ lệnh đi bắt phạm nhân. Thẩm Ngạo tự mình chọn Vạn Niên đến xử lý chuyện xui xẻo này, coi như là một loại báo đáp, chỉ cần bắt được người công lao Vạn Niên là không thiếu được, coi như là báo đáp ân huệ hắn. Thẩm Ngạo lười biếng dắt một con chó, gật nhẹ đầu, nói. Chư vị khổ cực bắt được phạm nhân, quốc công sẽ có phần thưởng. Giám nha dịch đều nở nụ cười, ào ào nói. Công gia quá khách khí, cái này đều là bổn phận của chúng ta. Nói xong, mọi người liền bắt đầu hành động, Thẩm Ngạo cầm bức bạch hạc đồ kia cho vương tướng công, thật ra là cố ý chế một loại thuốc mùi hỗn tạp, dùng hương hun và nước tiểu mèo hỗn tạp thành một loại hương vị kích thích mà mùi này rất khó tiêu trừ, người bình thường đương nhiên không nghi ngờ gì, nhưng nếu là tìm một con chó đến, có thể lập tức men theo mùi này tìm bức tranh trở về. Thẩm Ngạo phá giải mánh khóe bịp của vương tướng công rất đơn giản, kỳ thật chỉ là một loại thiết lập bố cục bị động, vốn là biến mình thành mồi nhử, lại để cho vương tướng công nhằm vào hắn tiến hành thiết lập bố cục. Thẩm Ngạo muốn làm chỉ là bị lừa thôi. Trọng đầu hí kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, ở màn phía sau, cái kia bức vẽ bị lừa đi, rơi vào trong tay vương tướng công, việc đầu tiên vương tướng công muốn làm chính là mang nó về nơi ở của mình, mà bức vẽ trộn lẫn mùi, lan tỏa khắp nơi, Thẩm Ngạo cầm con chó đuổi theo, có thể mang theo bọn bộ khoái tìm được chỗ ẩn thân của vương tướng công. Nắm con chó đến trong đình viện trước đó, tại đây quả nhiên là người đi hết nhà trống không, chỉ là con chó kia lại hưng phấn mà điên cuồng kêu lên, một bộ dáng muốn tránh thoát dây thừng chạy như điên ra phía ngoài. Theo, Thẩm Ngạo đánh một thủ thế, thân là đạo tặc không thể tưởng được hôm nay lại thành trinh thám, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Mọi người ào ào đuổi, đi theo dấu chân chó xuyên qua mấy cái ngã tư ngõ hẻm, cái tiếng chó sủa kia càng ngày càng nhiều, truy đến một cái hẻm nhỏ lẻ loi trơ trọi liền đột nhiên dừng lại, chó sủa không ngừng về phía một căn nhà. Vạn Niên nhíu mày, thấp giọng gọi mấy thủ lĩnh, phân phó nói. Gọi mấy huynh đệ đợi ở phía sau ngõ, mấy huynh đệ ngồi chờ phía trước ngõ, những người còn lại theo ta đi vào. Một đám bộ khoái ào ào tàn ra, Vạn Niên cầm đao, phá cửa trước đi vào, trong miệng kêu to. Vương Chu Tử, sự việc ngươi làm đã bại lộ, còn không theo ta đến nha môn một chuyến. Đám bộ khoái ào ào dũng mãnh tiến vào, trong khoảng khắc đó, trong phòng liền truyền đến thanh âm dụng cụ đạp nát âm. Thẩm Ngạo nắm chó đuổi lên, trong miệng kêu to. Trường lão huynh, bảo huynh đệ ngươi chú ý một ít, không cần phải đập hỏng thứ gì đó. Vạn Niên ồ lên một tiếng, trong miệng nói. Phạm nhân đâu rồi, liền có bộ khoái nói. Đội trưởng, nơi này có một người cửa ngầm, qua, phạm nhân chạy thoát nhanh, gọi các huynh đệ vây quanh con. gocchuyenaudio.com, đường này, không cho ai đi ra ngoài. Lúc Thẩm Ngạo xông vào, mới biết được vương tướng công kia đã đi rồi, trên vách tường phòng ngủ có một cửa ngầm, nối thẳng sang phòng bên cạnh chui qua theo cửa ngầm, lại đến cái phòng ở khác, ở chỗ này, chính là thấy được không ít quần áo tùy thân bị thay thế vội vàng, ném lưa thưa trên mặt đất. Đội trưởng, đã tìm bốn phía, không thấy tung tích nghi phạm. Có bộ khoái đến đây bẩm báo, mặt Vạn Niên như màu đất trong miệng nói. Đây là có chuyện gì? Hẳn là người biết thần cơ diệu toán. Đoán chắc tối nay chúng ta sẽ đến bắt người sao? Thẩm Ngạo trầm mặc một lát cười nói. Thỏ khôn có ba hang, người này quá cẩn thận rồi, rõ ràng một hơi thuê hai cái phòng ở, đã thông hai cái phòng ở, vừa có động tĩnh, liền chạy tới một chỗ phòng khác. Đội trưởng, ngươi xem cái quần áo này tùy ý ném đi. Thẩm Ngạo cầm lấy quần áo, đầu ngón tay còn có thể cảm nhận được nhiệt độ. Cái này là quần áo cởi ra không lâu, chỉ là hắn cởi quần áo ra, lại thay cái quần áo gì vào. Một người bộ khoái nói, vừa rồi cũng không thấy người đi đi lại lại trên đường phố, chắc hẳn người này vẫn chưa đi. Thẩm Ngạo lắc đầu, hắn đã đi rồi, chỉ có điều đổi lại một bộ quần áo truy khác mà thôi. Truy quần áo, là công phục bộ khoái, đổi lại bộ đó, thần không biết quỷ không hay, theo một chỗ phòng khác đi ra ngoài, tối nay nhiều bộ khoái ngồi chồm hồm chờ ở chỗ này như vậy, trong bóng tối ai cũng thấy không rõ ai, hỗn tạp trong đó, muốn chạy đi rất dễ dàng. Nghe Thẩm Ngạo phân tích xong, Vạn Niên liền cười khổ nói. Trầm công tử thật lợi hại, người này cũng rất lợi hại, ta trở thành bộ khoái nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua phạm nhân giảo hoạt như thế. Ai, nếu không tìm được chiếc nhẫn trở lại, quốc công bên kia chỉ sợ không dễ ăn nói. Thẩm Ngạo lắc đầu cười nói. Chiếc nhẫn còn ở lại trong cái phòng này. Vạn Niên mừng rõ hỏi. ở nơi nào? Thẩm Ngạo buông dây thừng ra, con chó kia liền cúi đầu, bắt đầu ngửi ngửi, đến một chỗ bàn, lại bắt đầu sủa. Đến, chuyển cái bàn này ra. Mấy cái bộ khoái lập tức dịch chuyển cái bàn ra, dưới bàn không có cái gì, chỉ là một tầng đất vàng. Thẩm Ngạo nói, đi tìm cái cuốc đến đây, đào chỗ này lên. Rất nhiều bộ khoái ào ào xoán tay áo lên, tìm các loại gì đó đến đào, quả nhiên, đào xuống đất một xích 0,33 mét, một bao vải dầu bao lấy cái hộp gấm liền xuất hiện, Vạn Niên bưng lấy hộp gấm lên, mở ra, bên trong đúng là một bức họa cuốn tròn, ngoài ra, còn có một cái nhẫn, cùng với một ít vật nhỏ. Cái này là tang vật Trương Bộ Đầu muốn mang về nha môn hay không? Thẩm Ngạo mỉm cười hỏi, Vạn Niên giao hộp gấm cho Thẩm Ngạo, nói. Cái này thì không cần, mấy cái gì đó của công gia đều ở bên trong, như vậy cũng tốt, một chuyến đi này không bắt được hung phạm, thật sự là rất hổ thẹn. Thẩm Ngạo tiếp nhận hộp gấm, nói, có thể lấy được tang vật đã là vạn hạnh rồi, chư vị khổ cực đến lúc đó quốc công nhất định có phần thưởng. Đám quan sai hưng phấn một hồi, ào ào nói, không dám, Vạn Niên hỏi, Trầm công tử, vì cái gì ngươi kết luận những này tang vật còn ở đây? Thẩm Ngạo cười nói, rất đơn giản, nghi phạm này quá giảo hoạt, có kiểu thần hồn nát thần tính, hắn tuyệt đối không như ngựa nhớ chuồng, cầm mấy thứ bảo vật theo, bo bo giữ mình mới là khẩn yếu nhất. Ngươi nhìn thấy thần lằn chưa? Một khi thần lằn cảm giác được nguy hiểm, gocchuyenaudio.com, liền lập tức bỏ cái đuôi, điên cuồng chạy thục mạng. Kỳ thật người này cũng là như thế, huống chi hắn tự tin những bảo vật giấu này được che giấu, chúng ta cũng không nhất định có thể tìm được, bởi vậy chuồn trước, đợi lúc nào sóng gió qua rồi, trở về lấy cũng không muộn. Vạn Niên cười nói, nếu Trầm công tử đến công môn làm, huynh đệ chúng ta sẽ không có cơm ăn mất. Thẩm Ngạo cất kỹ hộp gấm kia cười hì hì nói. Tất cả mọi người rất vất vả cũng không phiền đến chư vị nữa rồi, tự ta trở về bẩm báo quốc công, công lao của các ngươi cũng nhất định sẽ truyền đạt cáo từ trước. Vạn Niên cười nói, Trầm công tử tạm biệt, Thẩm Ngạo tiến đến bên tai Vạn Niên, thấp giọng nói. Triệu chủ sự đã bắt giữ chưa? Vạn Niên gật đầu, đã ở trong phòng trực rồi, Trầm công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ từ từ hầu hạ hắn. Thẩm Ngạo thấp giọng nói. Nói cho ngươi biết, trong tay triệu chủ sự này chỉ ít có 2.000 quan, đội trưởng, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, tự ngươi nhìn rồi xử lý. Vạn Niên cười cười rất mập mờ, lập tức minh bạch cười hì hì nói. Tạ ơn Trầm công tử ban thưởng, nếu hắn phun tiền ra, để lại hắn một con đường sống, dù sao cũng chỉ là suy nghĩ sai, không cần bức người đến tử lộ. Thẩm Ngạo cuối cùng vẫn vì triệu chủ sự mà nói một câu hữu ích, chỉ sợ cũng chỉ có một câu này là chân thành tha thiết nhất, lắc lắc tay áo. Ta đi, ôm hộp gấm trong lòng, Thẩm Ngạo dắt chó đi hướng quốc công phủ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, vương tướng công này quá giảo hoạt rồi, xác thực là cái đối thủ cường đại. Nếu không phải hắn lấy ra mồi nhử quá mê người, người này nhất thời chủ quan, chỉ sợ còn không xác định ai lừa gạt ai. Chạy thì chạy, Thẩm Ngạo tuyệt đối không quan tâm, mục đích của hắn chỉ là tìm chiếc nhẫn về cho quốc công một cái công đạo, hôm nay sự tình hoàn thành, không bắt được vương tướng công cũng không phải trọng điểm. Cách chương.